Khương mặt hậm hực ngồi xuống, anh ta chỉ muốn lôi cổ Thư ra khỏi đây ngay lập tức. Mấy tháng rồi? Nghe mẹ Khương hỏi, Thư nhanh miệng trả lời. Gần một tháng rồi ạ. Sao cô muốn thế nào? Cháu cần con của mình khi sinh ra có một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác. Ý cô là muốn cưới? Vâng ạ. Khương quay sang quát vào mặt của Thư. Cô đừng có mơ. Con ngồi im đấy để mẹ giải quyết. Mẹ Khương nhấp một ngụm trà. Không ai biết được trong đầu bà ấy đang nghĩ gì hay là tính toán điều gì. Cũng khá lâu bà mới mở miệng ra hỏi Thư tiếp. Dựa vào đâu mà tôi tin đây là con của thằng Khương? Bác cứ nhìn vào tháng tuổi của cái thai và ngày cháu lên giường với anh Khương thì bác sẽ biết nó có hợp lý không thôi ạ. Nếu chỉ dựa vào đó thì cũng chưa thể chắc chắn 100%. Cho nên để nghĩ đến cái đám cưới thì quá vội rồi. Có phải là gia đình bác muốn chối bỏ trách nhiệm đúng không? Nếu như chính thằng Khương nhà tôi thừa nhận đứa bé này là con của nó thì không có lý do gì gia đình chúng tôi không tổ chức một đám cưới. Nhưng bây giờ thằng Khương nó không chịu thì gia đình của chúng tôi cũng phải đặt một câu hỏi chứ. Cháu thề với bác, đứa bé này là con của anh Khương. Cháu chỉ ngủ với một mình anh, không phải con của ảnh thì là của ai chứ? Cô phải hiểu rõ vấn đề ở đây. Cô và thằng Khương nhà tôi không có một tình yêu nào cả. Chưa nói là cô dụ dỗ con tôi lên giường bằng mọi giá, trong khi nó đã có bạn gái, cũng chính là bạn thân của cô. Cho nên mọi chuyện nó còn rất là mập mờ, để khẳng định bây giờ còn quá sớm. Thư cười khẩy. Ý là bác phải chờ đến ngày đứa bé này ra đời, xét nghiệm. Nếu mà đúng là con của anh Khương thì gia đình bác mới chấp nhận, còn không thì thôi phải không? Mẹ Khương gật đầu. Như vậy là hợp tình hợp lý rồi. Xã hội bây giờ hiện đại rồi bác à, không cần phải đợi đến ngày đứa bé này chào đời mới xét nghiệm được đâu. Cô làm gì thì cứ làm. Thứ mà tôi cần là kết quả từ bác sĩ xác nhận đứa bé trong bụng của cô cùng huyết thống với con trai của tôi. Chỉ cần thế thôi, gia đình chúng tôi sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con cô. Nếu cô muốn sẽ có một cái đám cưới diễn ra. Được, bác hãy cứ chờ đi. Cháu sẽ đem kết quả đến trong thời gian sớm nhất. Thư đứng dậy rời đi. Khương khẳng định với mẹ một lần nữa. Người con gái mà con muốn lấy làm vợ duy nhất chỉ có mình Hân. Nếu lỡ đứa bé trong bụng của nó là con của con thì sao? Con không thể chối bỏ trách nhiệm. Con của con thì con sẽ nuôi, nhưng mà lấy cô ta thì không bao giờ. Con nghĩ con nhỏ ghê gớm đó sẽ đồng ý giao cho con, trong khi nó không được lợi gì sao? Mẹ là nhìn thấy may mưu đồ muốn bước chân vào nhà này làm dâu của nó rồi đấy. Cô ta muốn thì cứ ôm con nuôi một mình đi, con mệt mỏi lắm, con chỉ muốn Hân thôi. Con vẫn ôm hy vọng khi Hân sẽ tha thứ và bỏ qua cho con lần này sao hả Khương? Tỉnh táo lên giúp mẹ và đừng ôm mộng tưởng nữa. Con và cái Hân kết thúc rồi, không thể cứu vãn được nữa. Con mặc kệ, con vẫn cứ chờ đợi cô ấy. Mẹ Khương thở dài bất lực. Bởi vì có khuyên nhủ thế nào, con trai cũng bỏ hết ngoài tai, một mực chờ đợi Hân có thể suy nghĩ lại và tha thứ. Sau cơn ác mộng, bà Châu giật mình tỉnh dậy. Sau khi vuốt mặt cho tỉnh táo, bà nhìn lên đồng hồ đã gần 1 giờ sáng. Bà đi lại cửa sổ, xuống kiểm tra xem xe của Long đã về chưa, nhưng vẫn không thấy. Hân mở cửa đi vào phòng bếp uống nước. Cô thấy bác Châu đang ngồi bàn nhâm nhi ly rượu trên tay. Nhìn bác ấy có vẻ đang có tâm sự trong người. Cô đi lại ngồi xuống trò chuyện với bác ấy vài câu. Bác không ngủ được ạ? Ừ, dạo này không hiểu sao bác cứ hay bị mất ngủ. Vừa chập mắt được một chút lại giật mình ngồi dậy. Chắc là bệnh tuổi già đấy bác. Mẹ cháu cũng bị mất ngủ suốt thôi. Bác cũng nghĩ thế mà từ tối tới giờ thằng Long có về nhà không? Dạ không bác. Cháu chờ anh ấy về để dọn cơm mà chờ mãi không thấy. Buồn ngủ quá nên cháu cũng ngủ quên luôn. Giờ này nó có về cũng không có ăn uống gì đâu. Cháu cứ đi ngủ không cần phải chờ. Vâng, bác cũng ngủ sớm đi ạ. Cháu tranh thủ chợp mắt một tí. Hân về phòng được một lát thì nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài. Hình như là bác Châu và con trai của bác ấy đang cãi nhau. Tiếng cự cãi mỗi lúc một lớn và căng thẳng. Cô ngồi bật dậy, rón rén đi lại mở hé cửa xem tình hình thế nào. Đã bao nhiêu năm rồi? Giờ nó cũng đã có chồng. Mày còn mê muội đến bao giờ nữa hả Long? Đó là việc của con, mẹ quan tâm làm gì ạ? Cưới vợ đi. Bây giờ chưa phải là lúc. Mày còn chờ đến bao giờ nữa? Hay là mày chờ nó ly hôn rồi nó quay về với mày?

Nghe những lời nặng nhẹ của con rể nói với con gái mà lòng bà quặn đi. Bà thở dài một hơi, mang theo bao nhiêu nỗi lo lắng và trăn trở. Bà Thảo, mẹ của Nguyên, từ ngoài cửa đi vào đánh tới tấp vào người con trai. Bà ấy không ngại chửi con trước nhiều người: "Cái thằng trời đánh này, vợ mày đang bầu bí ốm yếu như thế mà mày còn đứng đây nói thế được sao? Mẹ này, kỳ ghê ấy, con về đây." Nguyên bất mãn, bỏ mặc kệ những câu chửi của mẹ mình ở phía sau. Cũng may cho My có ba mẹ chồng hiểu chuyện, cũng an ủi con bé phần nào. "Nó nói gì thì kể, con đừng có để bụng làm gì, thêm mệt người." "Anh thật sự quá đáng mẹ ạ." Từ từ rồi mẹ khuyên nhủ nó: "Con nằm xuống nghỉ ngơi đi, không nên ngồi nhiều. Mẹ tranh thủ xuống căng tin mua ít đồ, rồi mẹ phải đi về làm mướn cho người ta." "Vâng." Cả tuần nay, Khương đứng trước shop của Hân để chờ cô, nhưng chỉ là chờ trong vô vọng. Anh nhớ cô như phát điên, nhưng không thể nào gặp được mặt. Khương nghĩ là cô muốn trốn tránh anh, nên lần này anh kiên quyết đứng chờ cô từ sáng cho tới tối. Đến khi nào gặp được cô thì thôi. Ngân, đứa bạn học chung nhóm được Hân tin tưởng giao lại shop thời trang, trong thời gian cô không tiện lộ mặt, đi ra nói với Khương: "Em nói với anh rồi, Hân nó đi du lịch chưa có về đâu." "Có phải là Hân không muốn gặp mặt anh nên mới dặn em nói thế phải không?" "Em nói dối anh làm gì? Nó đi du lịch thật mà. Anh có đứng đây chờ đến sáng cũng không gặp nó đâu." "Hân đi du lịch ở đâu em có biết không?" "Cái này thì em chịu. Tâm trạng nó không tốt nên cứ đi khắp nơi thôi. Anh về đi, đứng đây chờ cũng có gặp được đâu." Khương ghi số điện thoại và mẫu giấy đưa cho Ngân: "Đây là số điện thoại của anh. Nếu khi nào Hân về thì nhờ em gọi điện báo cho anh một tiếng với nhé." "Em biết rồi, anh cứ về đi." "Nhờ cả vào em." Khi Khương vừa quay người đi thì đụng mặt ngay Thư vừa đến. Thái độ cô ta vẫn ngông nghênh như vậy. "Tưởng anh đi đâu, hóa ra là đến đây." Khương không thèm nhìn Thư lấy một cái, cũng không thèm mở miệng nói. Anh ta cứ im ỉm, đẩy mạnh người Thư sang một bên. Thư cũng ngồi ở cửa xe vào ngay sau đó. Khương khó chịu tỏ thái độ với Thư: "Xuống xe." "Hôm nay em có lịch khám thai, anh chở em đi khám đi." Khương lớn tiếng: "Tôi nói cô xuống xe." Thư không những không sợ mà còn hù dọa Khương: "Anh đừng để em phải làm anh mất mặt giữa đường giữa xá thế này chứ." "Cô nghĩ nói thế là tôi sợ cô chắc?" "Anh không sợ, nhưng mà ông bà già của anh lại sợ mất mặt lắm đấy, nhất là ông già của anh đấy." "Đê tiện." "Anh chửi thì em nghe, nhưng anh cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người cha đi chứ. Em có hẹn với bác sĩ lúc 9 giờ đấy." Hai bàn tay của Khương siết chặt vô lăng, nhấn mạnh chân ga đi thẳng về phía trước. Thư nhìn Khương cười đắc chí vì mọi chuyện như ý muốn của Thư. Thời tiết thay đổi nhanh chóng, khiến Thím Lợi bắt đầu đau đầu rồi sốt cao. Hân muốn chạy ra tiệm thuốc, nhưng cô lại phải sợ ra bên ngoài một mình. Lần trước gã sát nhân đó đã khiến cô sợ chết khiếp, nên lần này cô phải cẩn trọng hơn. Thấy anh Long ngồi vườn cho chim ăn, Hân nghĩ trong đầu, nếu ra nói thật thì chắc chắn là ông sẽ lườm cô một cái như dao sắc. Suy đi tính lại, cô chỉ có thể nói dối mà thôi. Hân rón rén đi ra gọi lớn: "Anh Long." "Cô bé bé cái mồm thôi, chim của tôi giật mình thì làm sao?" Hân khom người xuống ghé vào tai anh Long nói nhỏ: "Anh Long có bận gì không?" "Hỏi làm gì?" "Chuyện là bác Châu điện thoại về, bảo anh đưa em đi lấy ít đồ cho bác ấy." "Cô tự đi một mình đi." "Nhưng mà đồ này quan trọng với bác Châu, bác ấy nói là phải có anh đi cùng." "Không rảnh." "Vậy thôi, em vào nhà gọi điện cho bác Châu, bảo cho bác biết anh đang bận cho mấy con chim ăn nên không có rảnh nhé." Hân vừa mới quay người còn chưa kịp bước vào, cổ áo của cô đã bị anh Long tóm lấy lôi ngược lại. Tay phải của cô phải bíu vào tay anh ấy mới có thể không bị ngã. Cô tỏ vẻ khó chịu: "Sao anh cứ thích nắm cổ áo của em lôi đi thế? Dù gì người ta cũng là con gái, nhẹ nhàng một chút không được sao?" "Để đói cho mà biết nhá, đừng có miệng nhanh hơn não. Đây với đó thân thiết gì mà phải nhẹ nhàng, yêu thương gì mà phải nói những lời đường mật chứ?" "Chắc là anh Long chỉ nhẹ nhàng đường mật với mỗi người yêu của anh thôi nhỉ?" "Đó là điều tất nhiên. Giống như câu ngôn tình gì mà người ta hay nói, cái gì mà anh có thể cái gì ấy nhỉ, quên rồi." Long tiếp lời: "Anh có thể cộc cằn với cả thế giới, nhưng sẽ chỉ dịu dàng với mỗi mình em." Đúng đúng là câu đó đấy. Anh Long thuộc kiểu người như vậy đấy. Lắm chuyện, đi ra mở cổng đi. Đâu có ai bấm chuông đâu anh. Thưa cô có đi lấy đồ cho mẹ tôi không? Tất nhiên là có rồi. Còn không nhanh cái chân lên. Em đi ngay đây, anh Long chờ em một tí. Em chạy vào nhà lấy cái túi sách. Hân giả bộ bảo anh Long chạy thẳng xe đến shop của cô. Lúc về cô sẽ viện lý do đau bụng mà vào đó mua ít thuốc cho thím Lợi. Cô bảo shop cô buôn bán ế ẩm, sang lại cho họ rồi mà. Em sang lại cho con bạn của em. Anh Long ở ngoài này chờ một lát, em chạy vào lấy đồ cho bác Châu. Đồ của mẹ tôi sao lại để ở đây? Thì con bạn của em nó bán mấy cái thứ mà bác Châu đang cần mà. Là thứ gì? Hỏi gì mà hỏi kỹ thế ông anh. Mấy giây đầu Hân có ấp úng, sau đó cô cũng nhanh nghĩ ra. Đồ của phụ nữ ấy mà, không tiện nói ra đâu. Anh Long chờ em một tí nhé. Hân nhanh ra mở cửa xe, chạy thật nhanh vào trong shop. Con Ngân vừa nhìn thấy cô đã chạy ra. Này, mày đi đâu mất hút cả tuần nay thế? Chuyện dài lắm, tao không tiện kể cũng không tiện lộ mặt đâu. Mày giúp tao trông coi shop thêm một thời gian nữa nhé. Trông mày không khác gì tội nhân bỏ trốn thế. Điên à, tao không tiện nói ra thôi, sau này mày sẽ rõ. Thời gian qua shop vẫn hoạt động ổn định chứ? Cũng bình thường, nhưng mà lão Khương cứ đến đợi mày suốt đấy. Ta phải bảo là mày đi du lịch, lão mới chịu về. Nét buồn hiện rõ qua đôi mắt của Hân, đâu thể nói quên là quên ngay được chứ. Tao tranh thủ ghé shop một lát rồi đi luôn. Mày cố gắng giúp tao nhé. Yên tâm, đi đi. Gần đến tiệm thuốc Tây, Hân giả vờ ôm bụng than thở. Không biết lúc sáng ăn trúng cái gì mà bây giờ đau bụng thế. Anh Long ghé vào tiệm thuốc ở phía trước cho em mua ít thuốc với. Ở đâu? Ở phía trước ý, gần tới rồi anh. Nhanh lên đấy. Em biết rồi. Khương nhìn thấy Hân từ trong tiệm thuốc đi ra, ngồi vào xe ô tô của ai đó. Khương gọi lớn nhưng Hân không nghe. Xe của Long chạy thẳng về phía trước, xe của Khương cũng đuổi ngay sau đó. Về tới nhà, Hân vừa bước xuống xe thì xe của Khương ở đâu lao đến, nắm lấy tay của cô. Hân. Cô khá ngạc nhiên và cũng cảm thấy khó xử khi thấy sự xuất hiện bất thình lình của Khương ở đây. Cô gạt tay anh ra. Anh theo dõi tôi phải không? Thời gian qua anh nhớ em phát điên Hân à? Chuyện của chúng ta kết thúc rồi, anh nên chấp nhận điều đó và đừng cố chấp nữa. Long mở cửa xe đi xuống. Khương vội hỏi vỏi Hân. Người đó là ai thế? Tại sao lại đi cùng với anh ta? Mấy giây đầu Hân có ấp úng, nhưng ngay sau đó đầu óc của cô liền nhảy số. Cô đi lại khoác lấy tay của anh Long, dõng dạc tuyên bố trước mặt của Khương. Đây là bạn trai mới của tôi. Anh cứ làm thế này rất dễ làm anh ấy hiểu nhầm đấy. Khương vội kéo tay Hân về phía mình. Em có bị làm sao không Hân? Hết người để quen hay sao mà em lại đi quen một tên xã hội đen thế? Long liền tắm lấy cổ áo của Khương và trừng mắt với anh ta. Xã hội đen thì làm sao? Tình hình khá căng thẳng, Hân nhẹ nhàng nói với anh Long. Kệ anh ta đi anh Long, mấy con chim quý của anh khi sáng còn chưa ăn, chắc giờ tụi nó cũng đói meo rồi đấy. Long đẩy mạnh người Khương ra, mặt hậm hực lái xe chạy thẳng vào trong sân. Khương một hai giữ chặt lấy tay của Hân, không cho cô vào trong. Anh làm cái gì thế hả? Buông ra đi. Tại sao lại đi quen một người như hắn hả Hân? Anh Long thì sao chứ? Hắn là một tên côn đồ, một tên dữ tợn, em biết không Hân? Anh đừng có trông mặt mà bắt hình xong. Hân, em phải nghe anh. Mẹ con anh ta là dân xã hội đen khét tiếng đấy, không dây vào được đâu. Con là dân xã hội, đó cũng là việc của tôi. Tôi nghe nói con Thư có thai rồi phải không? Anh về nhà mà chăm sóc cho nó, đừng có ve vãn trước mặt của tôi nữa. Hân quay người đi vào trong đóng kín cổng. Khương vẫn cố chấp đứng bên ngoài gọi lớn. Hân, về với anh đi em. Em không tha lỗi cho anh cũng được, nhưng mà cũng đừng hủy hoại bản thân của mình như thế. Hân. Cô vừa bước vào cửa đã bị cánh tay của anh Long chặn trước mặt. Đó là thằng nào đấy? Người cũ của em. Tại sao nó lại đến đây? Em cũng không biết. Tôi không quan tâm tới chuyện của cô, nhưng mà nơi này không phải cái sở thú, cô thích gọi ai đến cũng được. Còn có lần sau ấy thì cuốn gói ra khỏi đây. Em biết rồi, sẽ không có lần sau đâu, anh Long cứ yên tâm. Không hiểu mẹ tôi nghĩ gì mà lại mướn cô về đây, đúng là phiền phức. Đến giờ cơm, Hân lên phòng anh Long gọi nhưng không thấy anh ta. Cô đi xuống nói với thím Lợi. Không có anh Long ở trên phòng đâu thím ạ.

thì lão Long đi vào, mặt có vẻ hớn hở. Hôm nay lão còn chủ động chào. Hello. Hân ngớ người đứng chố mắt nhìn lão. Lão cú vào trán của cô một cái rồi nhắc nhở. Khinh nhau à? Cô lắc đầu. Đâu có. Tôi mới vừa chào cô đấy. À dạ, em chào anh Long. Lão cười, còn tặng kèm theo một cái đá mắt muốn rụng con tim rồi đi lướt qua cô. Lần đầu tiên cô thấy lão đẹp trai mà cuống huống giữ thần như vậy. Nhưng phải công nhận, lão cười lên đẹp thật. Long đang đi, chợt nhớ quay người lại thổ vào vai của Hân. Này. Cô giật mình quay người lại. Có chuyện gì vậy anh Long? Long lấy trong túi ra một thỏi son đặt vào tay của Hân. Cho cô đấy. Cái này là... Cô làm tốt thì tôi thưởng thôi. À vâng, cảm ơn anh Long. Long ghé sát vào tai của Hân căn dặn. Chuyện này không được nói cho mẹ tôi biết, nhớ chưa? Em biết rồi. Đợi cho lão Long đi hẳn vào nhà, Hân mới chạy vào trong nhà vệ sinh, tôi son lên môi. Cô đứng ngắm nghía mình trong gương, rất thích với màu son này. Thỏi son này giá cả cũng đắt đỏ, không kém gì thỏi son khi tối cô chọn giúp cho bạn gái của anh ta. Lão chi tiêu cũng thật là thoải mái. Hân mở cổng vứt xác, Khương ở đâu chui ra gọi cô. Hân. Cô nhìn trước ngó sau, nếu để cho anh Long nhìn thấy, chắc lão tống cổ cô ra khỏi đây mất. Cô nhanh kéo tay Khương đứng vào một góc khuất để nói chuyện. Tôi nói thế nào rồi mà anh còn đến đây? Anh nhớ em Hân à? Anh cứ như thế này chỉ làm cho cả hai thêm mệt mỏi thôi. Anh xin em hãy tin anh không bao giờ có ý nghĩ phản bội em cả. Cứ cho là con Thư nó lừa anh đi, nhưng rồi sao? Mọi chuyện cũng đã diễn ra. Sự thật là hai người đã lên giường với nhau, và bây giờ nó đang mang thai con của anh. Tốt nhất anh nên về làm tròn trách nhiệm người cha của mình đi. Thư ở đâu xuất hiện, bất ngờ cho Hân một cái bạt tai vào mặt. Khương mất bình tĩnh, thẳng tay tát lại cho Thư một cái thật đau. Cô ta ôm má chửi rủa. Anh đánh tôi sao? Tôi đang mang thai con của anh đấy. Cút, cút nhanh đi. Tôi không về đấy. Có về thì cả hai cùng về. Tôi không để anh ve vãn ở đây đâu. Khương gằn giọng. Cô đừng để tôi nổi điên lên. Hân quá mệt mỏi với hai con người này. Bọn họ đứng ở đây ồn ào sẽ bị lộ mất. Hai người thích cãi nhau thì đi nơi khác, đừng có làm phiền tới tôi. Hân quay người đi vào, Thư vẫn không chịu bỏ qua. Cô ta giữ tay lại cảnh cáo. Tao và anh Khương đã có con với nhau rồi, sớm muộn gì tụi tao cũng sẽ kết hôn. Mẹ còn cố tình dụ dỗ níu kéo anh ấy thì đừng có trách tao. Chát. Thư ăn chọn một cái tát nữa từ bàn tay của Hân. Cô nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Mày không đủ tư cách nói chuyện với tao đâu. Biến. Hân mở cổng đi vào nhà, bắt gặp ánh mắt của anh Long đang nhìn mình nghi ngờ. Ai ở ngoài đấy? Làm gì có ai đâu anh Long. Mấy con chó với con mèo nó gầm gừ nhau. Em đi ra đuổi đi ý mà. Hân nhanh tay giữ lấy tay của anh Long. Khi mà lão có ý định đi đến mở cổng. Anh đi đâu đấy? Ra ngoài kiểm tra. Long giật tay ra nhưng Hân vẫn không muốn buông. Buông ra, con làm gì mà nắm chặt thế? Hân giả vờ tựa đầu vào bờ vai của anh Long nói hổn hển. Em mệt quá anh Long, hình như là em bị tụt canxi rồi. Này này, cô đừng có mà diễn. Em nói thật mà. Chưa nói dứt câu, Hân đã ngất đi. Lão Long nhanh ôm chặt lấy người của cô. Lão còn vỗ vào má của cô và gọi lớn. Này, tỉnh dậy đi, cô ngất thật đấy sao? Không thấy cô phản ứng, lão Long nhanh bế cô chạy vào trong nhà. Thím Lợi đâu? Ôi trời ơi, con bé bị làm sao vậy cậu Long? Làm sao mà tôi biết được, tự dưng cô ta lăn đùng ra ngất, chắc là bị tụt canxi. Cậu mau bế cô ấy vào giường nằm nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh dậy. Long nhẹ nhàng đặt Hân xuống giường, nhưng không may tóc của cô dính vào cúc áo của anh ta. Anh ta không gỡ mà cứ giật ra, làm cô đau muốn mở mắt, cú cho anh ta một cái. Đúng lúc này, bà Châu mở cửa đi vào xem Hân thế nào. Nhưng trong tư thế này, khóc nhìn này, không thể không khiến cho bà ấy hiểu lầm. Vừa hay, Long gỡ được tóc của Hân ra khỏi cúc áo của mình. Anh ta đứng dậy quay người lại, thì giật mình khi bắt gặp mẹ, đứng ở đó từ bao giờ. Nhìn ánh mắt của mẹ mình, Long cũng đủ hiểu bà ấy đang nghĩ gì trong đầu. Không như mẹ nhìn thấy đâu. Long nói đúng một câu rồi đi thẳng về phòng, không cần biết mẹ mình có tin hay không. Bởi vì tính anh ta xưa nay không muốn giải thích nhiều. Ai tin thì tin, không thì thôi. Đợi cho bà Châu cũng ra khỏi phòng nốt, Hân mới ngồi bật dậy thở hổn hển. Chuyện vừa rồi chắc chắn sẽ khiến cho bác ấy hiểu lầm. Lần này thì rắc rối thật rồi. Trong bữa ăn sáng, đợi cho Long ra khỏi nhà, bà Châu mới gọi Hân ra hỏi. Hai đứa qua lại từ bao giờ? Hân vội khua tay giải thích. Bác đừng hiểu lầm mà. Chuyện là khi tối tóc của cháu dính vào cúc áo của anh Long, đúng lúc bác đi vào nên mới gây hiểu lầm đấy à? Cháu bị ngất sao biết tóc của mình bị dính? Hân ấp úng. Dạ cháu... Vậy là khi tối cháu giả vờ ngất đúng không? Dạ. Cháu thích thằng Long nhà bác à? Câu hỏi của bà Châu khiến Hân giật mình, vội ngẩng đầu lên phân trần. Không phải đâu bác, cháu thì làm sao mà thích anh Long được chứ. Vậy tại sao cháu phải làm như thế? Nếu cô thành thật kể ngọn ngành chuyện khi tối, có khi bác Châu sẽ nổi giận mà không mướn cô nữa. Hân không biết phải nói thế nào cho bác ấy hiểu. Thật sự là cháu có chuyện khó nói ạ. Thôi bác hiểu rồi, bác chỉ hỏi thế thôi. Cháu đi làm việc của mình đi. Dạ vâng. Bà Châu nhìn theo tấm lưng của Hân, trong ánh mắt của bà ấy dường như đang toan tính điều gì đó. My được bác sĩ cho xuất viện về nhà nhưng vẫn phải tịnh dưỡng, không được hoạt động mạnh. Từ lúc con bé về nhà, chưa một lần thấy chồng mình về sớm, ngày nào cũng khuya lơ khuya lắc mới mò đầu về. Không những thế, trên người còn nồng nặc mùi nước hoa. Nguyên vừa lấy đồ vào phòng tắm, điện thoại của cậu ta ở ngoài báo tin nhắn đến. My không do dự cầm điện thoại lên xem. Nguyên ở trong phòng tắm chạy ra, nhanh giật lấy cái điện thoại trên tay của My. Cậu ta giằn mặt. Bảo cái thói lục lộ đồ của người khác đi. Ai là người khác chứ? Không có gì, mắc mớ gì anh phải sợ. Tao sợ gì mày? Có phải là anh lăng nhăng ở bên ngoài phải không? Đúng đấy. Rồi sao? Muốn ly dị không? Viết đơn đi, tao ký ngay lập tức. Mày có nghĩ tới con không hả Nguyên? Con mày thì mày lo. Ngay từ đầu tao đã không chấp nhận nó rồi, mà cả nhà mày vẫn cứ cố chấp giữ lại thì tự đi mà chịu. Thằng chó. Mày đừng tưởng mày đang có bầu mà tao không dám đánh. Thử mở miệng ra chửi một câu nữa xem. Nhìn thấy là phát ngán rồi. Nguyên thẳng chân đá ngã cái ghế rồi lấy xe đi ra ngoài. My ngã khuỵu xuống giường, nước mắt chảy dài. Cuộc hôn nhân này đối với My quá đau đớn và tủi nhục. Liệu rằng My có thể chịu đựng tới bao giờ? Nửa đêm tiếng sột soạt làm My thức giấc. My thấy Nguyên đang bới lục lọi cái gì đó ở trong tủ. Khi thấy Nguyên lấy hết vàng cưới, My nhanh giành lấy. Anh tính lấy vàng cưới đem đi đâu? Nguyên gạt mạnh tay của My ra trừng mắt với con bé. Chuyện của tao mày đừng có xen vào. Anh lấy vàng cưới đem đi cho mấy con đĩ đó phải không? Mày im cái mồm của mày lại, tao vả cho bay hết răng bây giờ. Trả lại đây, đó là vàng cưới của mẹ tôi cho tôi đấy. Nguyên thẳng chân đạp vào bụng của My mà không nghĩ đến đứa con trong bụng. Hắn lấy hết vàng bỏ đi, mà kệ cho My nằm trên giường ôm lấy bụng đau quằn quại. Máu chảy dài xuống dưới chân. Nước mắt của My rơi trong tuyệt vọng. Mẹ ơi, chị hai ơi. Bác sĩ Từ trong phòng cấp cứu đi ra. Cả hai bà mẹ lo lắng nhanh chạy tới hỏi. Cháu tôi sao rồi bác sĩ? Con tôi sao rồi bác sĩ? Vị bác sĩ lắc đầu. Rất tiếc, chúng tôi chỉ có thể cứu được người mẹ. Mẹ My thở phào ra một hơi, chắp tay lên trời. Cảm tạ tổ tiên đã phù hộ. Nghe tin đứa cháu nội không còn, nét buồn hiện rõ trên mặt của mẹ Nguyên. Ôi, cháu nội của tôi. Hân nhanh chóng biết được chuyện của em gái. Từ đó cô đã bật khóc vì thương em. Cô không nghĩ cuộc đời của con bé lại rẽ sang một hướng bi đát như vậy. Cô cũng giận bản thân mình không thể ở bên cạnh em ngay lúc này. Mọi người đang ăn cơm trong nhà, còn Hân thì ngồi ủ rũ dưới gốc cây liễu. Càng nghĩ cô lại càng tức, chỉ muốn tóm lấy đầu của thằng nhãi danh kia đấm cho vài phát. Trong cơn tức, cô không ý thức được rằng mình đã dùng cục đá nhọn rạch những đường dài trên thân cây liễu, cho tới khi cô nghe được giọng của lão Long. Cô cũng liều thật đấy. Ôi trời, anh đi cứ như ma ấy, giật điếng cả người. Biết giá trị của cây đó bao nhiêu không? Hân vỗ vào thân cây liễu. Anh Long nói cây liễu này đấy hả? Nó đấy. Mấy cây liễu này á, ở dưới quê của em người ta trồng đầy. Ở nhà em cũng có trồng một cây, dài trái còn to hơn cây này nhiều. Vậy à? Nói rồi Long lấy điện thoại chụp mấy tấm hình. Hân tò mò không biết lão Long chụp hình cô để làm gì. Anh chụp hình em làm gì đấy? Làm bằng chứng. Em có làm gì đâu. Lão Long quay người cười đắc chí đi thẳng vào trong nhà. Mấy phút sau, nghe Hân, Ngân nghe tiếng của bác Châu ở trong nhà gọi lớn. Hân, Con Hân đâu rồi? Cô nhanh chân co chạy vào đứng trước mặt của bác Châu. Có chuyện gì mà bác gọi cháu gấp thế à? Bác Châu đưa tấm hình vừa nãy mà Long mới chụp được cho Hân xem. Cháu không có chuyện gì để làm hay sao mà đi phá hoại cây liễu của bác vậy? Dạ, cái này cháu không cố ý đâu bác. Chỉ là trong lúc suy nghĩ, cháu lỡ tay lúc nào không biết. Thế có chết cây liễu quý của tôi không cơ chứ? Không dễ gì mà bác mua được nó đâu. Cháu sẽ đền cây khác cho bác. Mấy trăm triệu của bác đấy, cháu đền đi. Hân há hốc mồm, liệu sát vàng hay sao mà đắt ghê vậy? Cô hướng con mắt về phía lão Long đang đứng dựa lưng quể đằng kia. Thì ra là lão có tính toán cả. Liệu gì mà đắt thế bác? Đắt người ta mới gọi là quý hiếm. Cháu thật sự là không biết à? Thôi bỏ đi, con nói cháu cũng không có tiền mà đền đâu. Cứ trừ dần vào tiền lương mỗi tháng. Dạ vâng ạ. Hân đi vào bếp làm việc. Đi qua ngang lão Long, cô còn không quên dẫm thật mạnh vào chân của lão. Lão lườm cô. Này, thích gây chuyện à? Em nào dám, lỡ chân thôi. Chắc là anh Long không phải hạng người hẹp hòi đâu nhỉ. Mi nhìn tờ đơn ly hôn trên tay, ký doẹt một đường, kết thúc một cuộc hôn nhân địa ngục. Không một người mẹ nào muốn con cái của mình đổ vỡ trong hôn nhân. Nhưng lần này, mẹ Mi chọn cách im lặng. Bà không khuyên nhủ, bà tôn trọng quyết định của con gái. Con suy nghĩ kỹ rồi chứ? Không còn vướng bận gì nữa đâu mẹ. Mẹ tôn trọng quyết định của con. Về nhà mình thôi con. Hân nghe tin mẹ và em gái đã về nhà, cô vừa mừng vừa vui nhưng cũng vừa lo. Cô sợ gã sát nhân kia sẽ làm hại cả hai mẹ và em gái cô mất. Ở đầu dây bên kia, mẹ Hân không nghe con gái nói gì. Bà gọi. Con còn nghe máy không Hân? Cô giật mình thoát ra khỏi những nỗi lo sợ trong đầu mà trả lời lại mẹ. Con vẫn đang nghe đây mẹ. Thế con đi du lịch trường nào về? Mẹ Mi nó nhớ con lắm đấy. Nhắc tới em gái, nước mắt của cô lại cay xè. Dạ cũng gần rồi mẹ. Con còn ít công việc ở ngoài này nên chưa thể về ngay. Thế à, cố gắng thu xếp về sớm con nhé. Mẹ cúp máy đây. À khoan đã mẹ. Chuyện gì vậy con? Mẹ có thấy ai lạng qua lạng lại trước nhà mình không mẹ? Làm gì có ai, mà sao thế? Hân ấp úng. Không có gì đâu mẹ. Dạo này trộm cướp nó lộng hành lắm nên con hỏi chừng vậy thôi. Mẹ nhớ khóa cổng, đóng cửa cẩn thận nha mẹ. Mẹ biết rồi. Với lại khu mình trước giờ hiền khô à, có gì đâu. Phòng vẫn hơn mẹ, con cúp máy đây. Nghe mẹ nói, trong lòng của Hân mới đỡ lo hơn phần nào. Có thể gã sát nhân kia chỉ muốn nhắm vào cô. Nếu bây giờ cô về, rất dễ làm liên lụy đến mẹ và em gái. Nhưng cô cũng không thể trốn mãi ở đây. Trong đầu của cô bây giờ rất rối, không biết phải làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể cầu mong tên sát nhân đó bị bắt càng sớm càng tốt. Long bế cô Bi trên tay, cùng Nhung đi dạo trên phố. Anh đừng mua nhiều đồ chơi cho thằng bé như vậy, dễ sinh hư lắm. Còn nít mà em. Anh không tính lấy vợ sao, cũng có tuổi rồi, đâu còn trẻ nữa đâu. Nếu mà anh muốn lấy thì đã lấy rồi. Mà vì sao đến giờ anh vẫn chưa có ai? Chắc là em cũng hiểu mà, đúng không Nhung? Nhung thở dài. Trước đây đã khó, bây giờ em đã là gái qua một đời chồng, còn có cả con nữa, thì lại càng khó hơn. Nếu mà trước đây em kiên quyết đi cùng anh đến cùng, thì có lẽ bây giờ chúng ta đã hái quả ngọt. Anh nghĩ là em không muốn sao, nhưng còn mẹ anh, bà ấy không khi nào là không gây khó dễ cho em. Dù em có mạnh mẽ và yêu anh nhiều thế nào, thì cũng có lúc mệt mỏi mà chấp nhận buông chứ. Anh hiểu, bây giờ chúng ta bắt đầu lại vẫn chưa quá muộn phải không em? Nhưng còn mẹ của anh thì sao? Em đừng nghĩ gì cả, cứ ở bên cạnh anh là được, mọi chuyện cứ để anh lo. Nhung xà vào lòng của Long vẫn ngọt ngào như ngày nào, vẫn là mùi hương dịu nhẹ khiến Long mê mẩn. Bà Châu nghe người báo lại, con trai của bà vừa bỏ ra một số tiền khá lớn để mua một căn hộ cao cấp cho hai mẹ con Nhung ở. Bà tức đến run cả người, bất lực với thằng con trai quá u mê này. Sau khi có được địa chỉ, bà Châu tức tối lái xe đến đó, gặp trực tiếp hai mẹ con Nhung. Nhung mở cửa thấy mẹ của Long đang đứng trước mặt, cô ấy khá sợ, quay đầu lại dặn con trai. Đi vào phòng học bài đi con. Dạ. Nhung lễ phép đứng né sang một bên mời mẹ Long vào nhà. Con mời bác vào nhà. Bà Châu để lại một cái lườm trên người Nhung rồi đi thẳng vào trong nhà. Căn nhà đầy đủ tiện nghi, tiêu tốn không ít tiền của con trai bà. Bà Châu càng nghĩ lại càng tức. Con mời bác uống nước à? Chát. Nhung bị ăn ngay cái tát vào mặt một cách vô cớ. Cô ấy chỉ biết cúi đầu, ôm lấy cái má mà không phản kháng cũng không nói gì. Sau cú tát đó, bà Châu liên tiếp buông ra những lời khó nghe với Nhung. Liêm sỉ cô vứt ở đâu? Tôi tưởng bao năm qua cô buông tha cho nó, ai ngờ là vẫn ôm mộng tưởng. Cô lấy chồng rồi sao không yên phận đi? Bác, cháu yêu anh Long là thật lòng, không có vụ lợi, không toan tính. Xin bác đừng nói thế mà tội nghiệp cho con. Đúng là mẹ nào con đấy. Trước đây mẹ cô cũng đã từng nói thế với anh của tôi, cũng thề non hẹn nước, nhưng cuối cùng thì sao? Bà ta vẫn nhẫn tâm cuỗm hết tiền bạc cao chạy xa bay, để lại một mình anh của tôi gặm nhấm nỗi đau từ ngày này qua ngày khác, đến nỗi là phải mang tâm bệnh mà chết. Giờ cô cũng muốn con trai của tôi như thế phải không? Nhung hốc mắt cay xè lắc đầu. Xin bác đừng mang chuyện quá khứ mà áp đặt lên tụi con. Con không có như thế. Thôi, hạng người như cô nói nhiều cũng vô ích. Hai mẹ con cô mau cuốn gói ra khỏi nơi này ngay lập tức. Từ bây giờ tôi cấm cô không được gặp con trai của tôi nữa. Nếu cô còn ngoan cố thì đừng trách bà già này sao ác với hai mẹ con cô. Nhung nhục nhã chạy vào phòng thu đồ đạc, nắm lấy tay của con trai đi khỏi nơi này. Đúng lúc Long đến, anh ta giật lấy vali trên tay, kéo cô ấy lại vào trong nhà, đứng trước mặt mẹ mình tuyên bố: con sẽ cưới Nhung. Mày vừa nói cái gì hả Long? Con nói là con sẽ cưới cô ấy. Bà Châu vùng tay tát cho con trai một cái khá đau cho tỉnh. Nhung kéo tay áo của Long giật lấy: thôi mà anh. Bà Châu ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mặt con trai rồi nói lớn: không bao giờ, mày hiểu chưa Long? Bà Châu đạp mạnh cửa tức tối rời khỏi nơi đó. Thằng con trai ương ngạnh làm bà ấy tức muốn tăng sông. Bà nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Bà Châu đi công việc về thấy Hân đứng ở trong bếp. Bà ấy đi vào và hỏi: thằng Long về nhà chưa? Anh ấy về được một lúc rồi bác. Nó có say không? Xe không biết trời đất gì luôn bác. Bà Châu lấy một chai nước hoa đưa cho Hân: cho cháu này. Bác không giữ lại mà dùng, sao lại cho cháu ạ? Bạn tặng nhưng bác không thích mùi này, bỏ đi thì phí. Bác nghĩ là mùi này hợp với giới trẻ như cháu đấy. Vâng, cháu cảm ơn bác. Cháu dùng thử xem có thích không. Hân xịt thử vài đường, mùi thật là dễ chịu. Thơm lắm bác ạ. Mùi nó thơm nhẹ nhàng dễ chịu lắm bác. Cháu cứ giữ lấy mà dùng. Bác lên phòng nghỉ ngơi một lát. Bác không ăn cơm ạ? Bạn với bạn ở bên ngoài rồi. Vâng. À, cháu nhớ pha ly trà gừng mang lên phòng cho thằng Long nó uống nhé. Cháu biết rồi bác. Hân đứng trước cửa phòng lão Long gõ cửa. Anh Long ơi, ba Châu bảo em mang trà gừng lên cho anh uống giải rượu. Cửa không khóa, em vào nhé. Hân đẩy cửa đi vào. Cô đặt mạnh ly trà xuống bàn, đi đến xoay người lão Long dậy. Anh Long ơi. Anh Long, dậy uống trà cho giải rượu đi. Long ngửi được mùi hương trên người Hân tỏa ra. Trong cơn say, Long cứ ngỡ đó là Nhung nên đè người cô xuống giường, ghì chặt lấy người cô, ôm hôn một cách mãnh liệt và cuồng nhiệt. Quá bất ngờ, Hân không kịp phản kháng. Cô giãy giụa cắn thật đau vào môi của Long. Nhưng hành động vừa rồi của cô càng làm cơn dục vọng trên người của Long trỗi dậy. Anh ta điên cuồng cởi bỏ hết quần áo trên người của cô, mặc cho cô từ la hét đến khóc lóc thảm thiết. Buông tôi ra, đổ chó. Tôi xin anh mà, dừng lại, tôi không muốn. Nghe tiếng la của Hân ở trên phòng, thím Lợi định chạy lên nhưng bị bà Châu chặn lại. Thím đi đâu? Tôi nghe tiếng la hét của con bé Hân trên phòng. Đó không phải là việc của thím, thím lo làm việc của mình đi. Nhưng mà... Đi nhanh. Xong việc, Long tỉnh luôn cả rượu. Anh ta ngồi nhìn Hân khóc mà bỏ đầu bứt tóc. Thôi nín đi, khóc lóc có giải quyết được chuyện gì đâu. Cô đưa hai con mắt đỏ hoe lườm Long. Đồ tồi, anh không thấy có lỗi với bạn gái của anh sao? Cô càng nói, lão càng vò đầu điên tiết. Đừng có nói nữa được không? Miệng thì luôn nói yêu thương, nhưng lại có thể sẵn sàng lên giường với một đứa con gái khác. Tụi đàn ông mấy người đều đều cáng như nhau cả thôi. Lão lấn sát vào người của cô, nhưng lại kiềm chế, không động tay động chân. Chính vì phải kiềm chế nên mặt của lão đỏ hết cả lên. Tôi bảo cô im miệng. Cô hét vào mặt của lão: tôi mới chính là người bị xâm hại đấy. Lão dịu lại, đứng đậy đi lại phía cửa sổ. Chính lão cũng đang tự trách bản thân mình. Trong việc này tôi sai, nhưng mà tôi cũng đang rối chưa biết phải làm thế nào. Tôi đảm bảo chuyện thế này sẽ không xảy ra một lần nào nữa, cho nên cô có thể để tôi yên một chút được không? Hân lấy gối ném mạnh vào người của lão. Nếu được, tôi chỉ muốn băm anh ra làm trăm mảnh thôi, đồ tồi.

Cái miệng của anh ấy đừng có ăn mắm ăn muối rồi nói bậy bạ nghe chưa? Ốm nghén gì ở đây? Tôi hỏi thử, không có thì thôi, làm gì mà phản ứng ghê thế? Thấy cái mặt của anh ấy tôi chỉ muốn phát điên thôi. Trời ạ. Hân đi vào trong bếp, đúng lúc thím Lợi vừa mới chiên xong con cá rô, bảo cô mang ra. Đặt đĩa cá xuống bàn, mùi cá xộc thẳng vào mũi, làm bụng của cô cứ cồn cào như thế, muốn nôn hết thảy mọi thứ trong bụng ra. Không chịu được nữa, cô bịt miệng chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, nhưng lại không nôn ra được gì. Thím Lợi nhìn theo, buột miệng nói: "Nhìn con bé Hân, sao cứ giống người ốm nghén thế nhỉ?" Bà Châu ngồi trong bàn ăn, vừa ăn vừa cười. Nhìn qua thôi là bà biết Hân đang mang thai đến 99%. Bà chỉ còn đợi kết quả từ siêu âm nữa thôi. Quay thử thai hiện lên hai vạch, bàn tay của Hân run run, đến chân cũng không đứng vững. Cô không tin vào kết quả, cô đã uống thuốc tránh thai rất sớm, không thể dính thai được. Cô đứng nhầm một hồi, thì hy vọng lóe lên, còn 5 ngày nữa mới đến kỳ, như thế là cô vẫn chưa trễ kinh. Quay thử thai này có thể là cho kết quả dương tính giả. Nhưng trong lòng của Hân vẫn bồn chồn cảm giác rất khó chịu. Cô quyết định chiều đó chạy tới phòng khám. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Tình Muộn của tác giả Vân Thi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.